Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, người không biết gà mờ là ta che đậy. Đánh giám, Lâm Phi phát hỏa, hắn bắn ra chói lọi sấm chớp, trúng mục tiêu pôn liên trùy, sấm chớp phía dưới, thánh quang vậy mà ảm đạm rất nhiều, là, sấm chớp bên trong mang theo thiên kiếp. Cái thiên kiếp này nhưng là đến từ hư vô mờ mịt thiên đạo. Mặc dù không biết người Mỹ dùng cái gì từ để diễn tả thiên đạo. Nhưng thứ này liền xem như đối tín ngưỡng tu sĩ cũng đồng dạng hữu hiệu. Pôn rõ ràng không nghĩ tới. Thánh quang vậy mà ảm đạm xuống. Bàng môn tà đạo, ngươi dám làm bẩn ta thánh quang. Mà lúc này Lâm Phi phàm cũng coi là thong thả lại sức. Cút ngươi đi thánh quang. Đến. Đồ chó hoang, ta chiến cái đau nhức. Hết thảy có thể sử dụng công pháp toàn bộ dùng tới. Có thể soạt phòng ngự toàn bộ soạt bên trên. Hết thảy pháp thuật toàn công xuất phát ra. Sấm chớp, vạn dặm cực quang thuật. Còn có cự linh quyền. Hết thảy đều nếm thử một lần. Rốt cục, tại Lâm Phi phàm cái này gần như không thèm nói đạo lý thay nhau oanh tạc phía dưới. Trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà đều đã biến thành bột phấn. Mà pôn hộ thể thánh quang càng là đã không còn chói mắt. Ta chờ chính là cơ hội này. Pôn giống giận vung ra liên trùy. Lâm Phi phàm nâng lên cánh tay ngạnh kháng một trùy này. Nhưng trên ngón tay của hắn, một cây màu xanh biếc răng độc đã đâm xuyên qua không có thánh quang phòng hộ kim loại giáp ngực. Gần như trong nháy mắt. Màu xanh lá theo lồng ngực của hắn lan tràn đến phần cổ. Toàn bộ mặt đều xanh lét. Thậm chí tóc màu vàng đều đã biến thành màu xanh lá. Này màu xanh lá hết sức thích hợp ngươi. Thật, bình thường người đều là mũ chọn người. Nhưng đối với ngươi mà nói. Cái mũ này quả thực là ngươi hoàn mỹ phối hợp. Lâm Phi phàm nói. Gian nịnh chi đồ. Vậy mà sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn. Pôn kịch liệt thở hào hển. Thánh quang lấp lóe, mong muốn loại trừ độc tố. Nhưng đây đối với độc tố cũng không phải Lâm Phi phàm từ sinh ra. Mà là đến từ xà cách nhĩ bản mệnh răng độc. Thứ này độc mãnh liệt cực kỳ. Đúng vậy a. Các ngươi gạt ta đến nước Mỹ tới nghĩ muốn giết ta liền là vĩ quang đang. Ta dùng vũ khí của ta làm bị thương ngươi liền là gian nịnh chi đồ. Lại nói ngươi tiếng Trung coi như không tệ. Còn vẻ nho nhã đây này. Này nếu là thả ở Trung Quốc. Đi trên đường nói như vậy khẳng định sẽ cho người đi đánh. Lâm Phi phàm ngồi xổm ở Pôn bên cạnh. Một bên lại dùng độc răng chọc lấy một cái. Lập tức, Pôn đỉnh đầu càng tái rồi. Chẳng những càng xanh biếc. Chất độc này tựa hồ còn có sinh sôi tác dụng. Pôn đầu lại còn thành dài. Xanh tươi tốt. Ngươi, ngươi dám. Chấm ngoặc kép, ta ngất. Lâm Phi phàm lại chọc lấy một cái. Pôn cả người đều đè vào độc tố dưới tác dụng sưng vù. Trên mặt lập lòe ánh sáng xanh lục. Không bằng ngươi trước nói cho ta biết. Sao có thể khiến cho ai khôi phục. Tự xưng vĩ đại nhưng kỳ thật hết sức ti tiện thánh điện kỵ sĩ ai đại nhân. Lâm Phi phàm vỗ vỗ Pôn mặt. Pôn nhẫn nhịn nửa ngày. Rốt cục phát ra một cái từ tới. Never. Cool. Lâm Phi phàm cười hắc hắc, lại cho Pôn bổ một châm, lại nói, người sau có thể không chết. Lâm Phi phàm ngoẹo đầu, mạnh như vậy độc tố, hắn cũng nên chết, đừng lãng phí thời gian. Tín ngưỡng của ta vô cùng kiên định, thần thánh lực lượng có thể làm cho ta vĩnh sinh. Pôn cười lạnh, Lâm Phi phàm nhếch miệng cười một tiếng, to lớn thành than von from trường đao từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp đánh tới hướng Pôn đầu. Nhưng sau một khắc, trường đao bị một cái tay nắm. Thật có lỗi, ta cũng không thể nhường ngươi giết chết ta tín đồ của Chúa. Kèm theo lời nói xuất hiện là một cái mỉm cười lấy người trung niên. Hắn ăn mặc thuần bạch sắc trang phục chính thức. Cái trán trung ương mang theo chữ số La Mã Vi. Toàn thân đều tắm gội tại kim sắc trong ánh sáng. Khiến cho Lâm Phi phàm kỳ quái là chung quanh mơ hồ có thánh ca hiển hiện. Lâm Phi phàm trái xem phải xem. Huynh đệ, người âm hưởng chất lượng không tệ. Giấu thế nào rồi? Lâm Phi phàm cười hỏi. Ta chủ tin mừng thôi. Ngươi có thể nghe được ta chủ tin mừng. Nói rõ ngươi cùng ta chủ có. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, một đạo năng lượng đợt theo mặt của hắn vừa lao qua. Ngươi quá phí lời. Tiểu tử, kẻ nói chuyện lại là Miêu Tiểu Lệ. Tiểu Lệ tỷ, Miêu Tiểu Lệ trống rỗng xuất hiện. Khiến cho Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nàng xuất hiện, mang ý nghĩa sự tình liền ổn. Ngô, Miêu Tiểu Lệ phân thân. Vì không phát động quốc thổ cảnh báo Internet cho nên tiến hành cực hạn năng lượng áp xúc. Nhưng mà dù vậy, y nguyên thập phần cường đại. Nhưng mà hết sức đáng tiếc. Cho dù là ngươi bản thể tại đây, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Người kia nói lấy, nhẹ nhàng đẩy, đem Lâm Phi Phàm thành than von from trường đao tách ra. Chung quanh thánh ca càng thêm to. Chỉ là một cái thứ sáu sứ đồ mà thôi. Nếu như là thứ nhất sứ đồ tới, ta nói không chừng còn có thể hơi cho điểm tôn trọng. Ngươi chỉ là một cái thứ sáu sứ đồ là từ đâu tới tự tin? Miêu Tiểu Lệ khoát tay. Không hiểu năng lượng kèm theo không gian áp xúc. Đem thứ sáu sứ đồ khốn tại không gian bên trong. Lúc này thứ sáu sứ đồ y nguyên mặt mỉm cười. Chủ nói. Phải có ánh sáng. Quang mang chói lọi. Thánh ca to rõ. Vậy mà đem Miêu Tiểu Lệ áp xúc cưỡng ép dừng lại. Hai cỗ năng lượng kịch liệt chống lại. Tiểu Lệ tỷ. Người được hay không a? Loại này ra sân tự mang BGM đối thủ đều vô cùng khó đối phó a. Lâm Phi Phàm hỏi. Ha ha, lần này thật đúng là không được. Ta cũng không nghĩ tới thậm chí ngay cả sứ đồ đều xuất động. Nước Mỹ lần này thật đúng là bên dưới vốn a. Rót vào phân thân bên trong này điểm lực lượng không đủ dùng. Thực sự không được. Ta thẳng thắn trực tiếp triệu hoán bản thể được rồi. Dù sao lão Mỹ liền sứ đồ đều vận dụng. Miêu Tiểu Lệ cười nói. Xin chờ một chút. Thứ sáu sứ đồ giơ tay lên. Ra hiệu ngưng chiến. Hai bên đồng loạt triệt hạ lực lượng. Thế nào? Nhận sợ. Miêu Tiểu Lệ cười hỏi. Cũng không phải là như thế. Kỳ thật ta gần kề chỉ là đại biểu ta chủ mà đến. Người này là ta chủ trung thực tín đồ. Ta chỉ là vì cứu hắn. Cũng không phải là nhận nước Mỹ chính phủ điều động. Cho nên, ta nghĩ, giữa chúng ta cũng không có cần phải vận dụng khổng lồ như thế lực lượng mâu thuẫn. Chúng ta như vậy dừng lại. Như thế nào? Thứ sáu sứ đồ đề nghị. Người trước tiên đem ngươi thánh ca đóng lại. Hoặc là thay cái diêu cổn điện âm cái gì đều được. Miêu Tiểu Lệ không nhịn được khoát khoát tay. Lập tức, thánh ca biến mất. Lão Lục. Bọn này người Mỹ biết rõ Lâm Phi Phàm là ta che đậy. Còn dám động đến hắn. Có phải hay không có các ngươi bày mưu đặt kế? Miêu Tiểu Lệ trực tiếp hỏi. Thứ sáu sứ đồ lắc đầu. Nói, năm đó ngươi cùng bọn ta sứ đồ ở giữa đại chiến đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như không phải vị này trung thành tín đồ có nguy hiểm tính mạng, ta cũng sẽ không hiện thân. Bất quá, trước mắt tại nước Mỹ trong nước. Có một thế lực chiếm cứ chủ đạo, mà lại cỗ thế lực kia kỳ thật cùng các ngươi có mâu thuẫn. Lâm Phi Phàm che mặt. A, trách không được, nếu như nói trên cái thế giới này có ai liền Tiểu Lệ tỷ cũng dám chọc. Khẳng định là tràn đầy tự tin người Ấn Độ. Thứ sáu sứ đồ mỉm cười. Ngươi nhìn, tại chủ tin mừng phía dưới. Vị này Lâm Phi Phàm tiên sinh cũng lập tức lĩnh hội ta ý tứ. Đây đều là chủ ân trạch. Nói rõ ngươi cùng ta chủ có. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái. Được rồi, người ngươi mang đi, có thể hay không về sau đừng có lại tới phiền ta. Ngươi đạt được cam đoan của ta. Đi nhanh lên, thứ sáu sứ đồ khoát tay. Liền hắn mang pôn toàn bộ đều biến mất. Bọn này người Ấn Độ còn thật cho là bọn họ hộ quốc thánh thú có thể bảo vệ bọn hắn cả đời. Miêu Tiểu Lệ hung hăng nói. Cái kia, Tiểu Lệ tỷ, tiếp xuống hẳn là liền không có việc lớn gì mà. Người Ấn Độ khả năng sẽ còn gây sự. Nghe nói bộ quốc phòng bên trong có không ít người Ấn Độ. Chính các ngươi chú ý một chút. Nếu như không có sứ đồ cấp bậc này, các ngươi hẳn là đều có thể ứng phó. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ không thấy. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy mờ mịt mèo trắng.